Chương 324, bán đổ bán tháo. Chơi gần sáng. Thượng quan Tố rất là sầu lo, hai người bọn họ không có khả năng luôn luôn để người nhà này ngủ. Thế nhưng là một khi đánh thức, nội nhỡ kêu la, có một chút bị luyện máu lao yêu phát hiện manh mối, các nàng liền xong rồi. Ngươi làm gì tất tất tắc tắc thanh âm vang lên lúc, Thượng quan Tố quay đầu, phát hiện Lư Duyệt chính khẽ nâng đầu, một lần nữa buộc tóc của nàng. Ta nam ngươi nữ, nhà này không tính nghèo quá, một hồi chúng ta tìm hai bộ quần áo, từng người thay đổi rời đi. Rời đi có thể tới đi đâu Thượng quan Tố đến cùng không hỏi ra tới. Bột bột bột đợi thời gian thật dài, gà trống gáy minh thanh âm, rốt cục vang lên, Lư Duyệt nghiêng thai ở giữa, đã có thế nghe được một ít cần cù người, dậy thật sớm. Lúc này, vị kia lão yêu quái, nên chu chằm chằm một ít thành lớn đi coi như thần thức hơi quét, nàng nơi này chỉ cần không quá lớn dị động, hẳn là cũng không cái gì. Lư Duyệt đè lại Thượng quan Tố, tiến hành trước rời giường. Theo phòng ngủ chính cái dương đáy, nàng rốt cục tìm ra hai bộ tương đối mới nông ra áo đông quần đông. Hiển nhiên, y phục này bình thường bọn họ đều là lưu ngày Tết mặc. Hiện tại mới đầu tháng 10, rời ăn Tết còn sớm, mượn trước mặc một ngày, về sau có cơ hội, trả lại bọn họ tốt rồi. Nhanh lên mặc vào để một cái tiên tử, mặc nông ra phụ nhân áo đông quần đông, kỳ thật rất không đắp cát, Thượng quan Tố mặc về sau, đủ loại không thoải mái. Ai ngờ Lư Duyệt từ phòng bếp lại bắt hai thanh bụi, hơn nữa không biết cái gì cỏ tím lam hoa, cùng nước sau, miễn cưỡng tại trên mặt nàng trên cổ còn có trên tay, toàn bộ xóa đi một cái lần. Nếu không phải nàng sớm tại chính nàng trên thân động thủ một lần, Thượng quan Tố đều muốn thét lên lên tiếng. Bây giờ nhìn có điểm giống, Lư Duyệt tường tận xem xét nàng, không đúng, tóc này, nhìn xem kia ngủ phụ nhân sao dựa theo đầu của nàng, lại trải một lần. Còn có. Không thể trải quá trình tề, muốn loạn một ít. Thượng quan Tố ha to miệng, lại ngậm miệng lại. Chỉ như thế một hồi, nàng liền thấy, Lư Duyệt trên mặt đen lớn rất nhiều, lại phối cùng kia nước, vân vê trên một cái toái phát làm dâu ria tử, cả người thay đổi hoàn toàn cái dạng. Cái này là dịch dung thuật Lư Duyệt khẽ gật đầu, dùng cái chổi đầu, làm tiếp theo đoạn, đổi trên đầu nàng ngọc châm pháp khí. Cái này này không được 4-9 ngày. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể là cái tiên tử sao thế nhưng là cũng không cần cái chổi đầu đi Thượng quan Tố như mày, ánh mắt của nàng dễ dùng, cái chổi kia có địa phương, còn lưu lại một ít xúc sinh bài tiết vật. Căn này trúc đầu mặc dù là phía trên nhất, có thể đến cùng buồn nôn. Ngươi nhìn ta phòng bếp nhặt đinh gỗ tử. Thượng quan Tố muốn nói, ta tình nguyện dùng đinh gỗ tử. Đáng tiếc không dài như vậy đinh gỗ tử, chúng ta cu nở dê không thời gian lại đi ra tìm. Ngươi tạm thời liền thấu hòa đi Thượng quan Tố, nàng nhìn xem Lư Duyệt một chút xíu quét dọn các nàng đến đây sở hữu dấu vết, từ phía sau vườn rau chỗ rời đi lúc, đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung tâm tình của mình sư muội cái dạng này, nàng như thế nào cảm giác, nàng có làm đạo tặc tiềm chất đâu đi theo nàng, mấy vòng mấy không chuyển, rất nhanh liền chuyển tới ngoài thôn trên đường lớn. Cách đó không xa, có cái lắc lắc ung dung xe bò, chính hướng bên này tới. Ngươi có đồng tiền sao Thượng quan Tố khỏe miệng giật một cái, nàng làm sao lại có vật kia có bạc hoặc là vàng sao Lư Duyệt chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một câu. Không có cái gì cũng không có, vì lẽ đó, không cần hỏi nữa. Thượng quan Tố bực bội, nàng sinh ở tu tiên giới, sinh trưởng ở tu tiên giới, thật chưa thấy qua phàm nhân như thế nào sinh hoạt, này cái gì phá quần đông, còn có này đôi ngay cả đầu ngón chân đều có thể nhìn thấy dày, thật sự là muốn mạng người. Nàng ngay cả đường đều muốn sẽ không. Lư Duyệt vân vê ngạch, thầm mắng một tiếng đần, đã ngay cả người ta không nỡ mặc quần áo đều trộm, làm sao lại không biết, lại trộm mấy văn tiền đầu này đại đạo, hẳn là hướng cái gì trên trấn, hoặc là trong thành đi. Các nàng mặc thành dạng này, nàng cu nở dê không thoải mái, vì lẽ đó, nhất định phải tiền bạc. 49 ngày đâu, quá đã quen ngày tốt lành, hiện tại lập tức biến thành dạng này, không được nói Thượng quan Tố không thích ứng. Nàng cu nở dê không thích ứng. Ngươi nhiều năm phần tương đối ngắn nhân sâm sao Thượng quan Tố liếc nhìn nàng một cái này nàng có. Là muốn bán lấy tiền sao ân, một hồi ngươi cho ta cầm một cây năm ngắn nhất, ta đi tiệm thuốc bán, làm ít bạc, mua cỗ xe ngựa thay đi bộ. Cho, nhưng là muốn đến đó bán hướng cái phương hướng nào y hình như là đi Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thành A Lư Duyệt nhìn một cái đại lộ cuối cùng, nho nhỏ thở dài. Ma Linh cùng U Tuyền chi chủ. Có lẽ là ở chỗ này chờ lấy các nàng. Còn có luyện máu lao yêu quái, trước khi đi, chính mình Thiên Long Cửu Châu Lôi, thế nhưng là đánh vào máu của hắn cầu bên trên, hắn hiện tại nhất định tức giận đến giơ chân, tìm khắp nơi các nàng. Vị này lao trượng, xin hỏi kể bên này nào có đại phu lão giả đánh xe, an mặc kỳ thật rất quả toàn, dò xét các nàng lúc, sờ soạn một cái râu ria, lao phu chính là, hai vị là Vina ho không thoải mái. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, nếu như là thầy thuốc, làm này hai giỏ lại là đồ ăn lại là mễ đồ vật làm gì lao trượng, ngài xem thu cuống họng. Lư Duyệt đem thượng quan tố vừa mới bỏ vào tới nhân sâm cầm đến, này gốc nhân sâm đã cô hình người, không sai biệt lắm 200 năm phần, chúng ta muốn cùng lão trượng đổi điểm tiền bạc. Lão đầu nhìn thấy nhân sâm lúc, nguyên bản rất mừng rỡ, có thế bị nàng một câu tiếp theo lời nói, cho làm cho khẽ nhếch miệng. Lão phu không nhiều bạc như vậy, hai vị muốn bán, lại đi tiểu tam 10 dặm, liền có thể đến Thiên Thủy Thành. Lời mặc dù nói như vậy, ánh mắt của hắn nhưng vẫn là đính vào căn này cần đuôi đều đủ nhân sâm bên trên, trong lòng than tiếc bỏ lỡ cơ hội chúng ta muốn tới Hoài Thành làm việc, bằng không, lao trượng, ngài xem, ngài trên thân có bao nhiêu, bằng không, cái này này xe bỏ cho chúng ta cũng được. Lư Duyệt nhìn một cái Thiên Thủy Thành phương hướng, lại đối mặt lao đầu thời điểm, vạn phần thành khẩn. Thượng quan tố ở bên cạnh vỗ trán, chỉ trước mắt, xe ngựa của nàng, biến thành cái này. Nửa ngày đi không được một bước xe bò, đây coi là chuyện gì? Đợi nàng lại xoay người lúc, xe bò đã thuộc về các nàng. Lao đầu kia che chở ngực nhân sâm, bước nhanh mà đi, trên xe bò đổ vật cũng đều vứt xuống. Nhìn xem, một lượng bạc, lại thêm 300 văn tiền. Lư Duyệt tung tung đồ trên tay, còn tràn đầy kiêu ngạo, có những thứ này, có thể trèo chống chúng ta đến Hoài Thành. Đừng chỉ chú ý cao hứng, ngươi sẽ đuổi đầu này lão ngưu xe sao? Vừa dứt lời, kia lão ngưu nhếch lên cái đuôi, phốc một tiếng, ngay trước hai nàng trước mặt, một đoàn lại một đoàn phân kéo xuống. Thượng quan tố nháy mắt mặt đen. Suy thở phì phò Lư Duyệt một bên cười, một bên đánh xe, nàng phía trước nhìn thấy lao đầu kia, chính là như vậy đuổi. Quả nhiên, lão ngưu vây vây cái đuôi, lần nữa chậm gì gì lên đường. Bánh xe bông nhúc ních, hình như ép đến cái gì mềm đổ vật đi lên, thượng quan tố cúi đầu xem xét, kém chút phun ra. Bên trái bánh xe, rõ ràng ép đến vừa mới kia ngâm cất trâu lên. Người suyệt Lư Duyệt hướng nàng nháy mắt mấy cái, trên mặt vốn có ý cười, lúc này rất là cứng ngắc, thu cuống họng mắng nàng. Ta luôn luôn nói ngươi hẹp hòi, còn không chịu thừa nhận, ngươi xem một chút, một năm không đi tỉ ta một lần kia, thật vất vả đi một lần. Ngươi liền cho cầm những thứ này thượng quan tố thấp đầu, ánh mắt trống hơi lớn, nàng cu nở dê cảm giác được kia thơ chợt lóe lên thần thức kiểm tra. Không có cách nào dưới. Chỉ tốt phối hợp hùng ngục một tiếng, kia là tỷ ngươi, cũng không phải tỷ ta. Đánh giám, tỷ ta không phải tỷ ngươi, ngươi còn cùng ta chia lẫn nhau luyện máu lao yêu kỳ thật rất sốt ruột. Thần thức ở đây lóe lên một cái rồi biến mất về sau, rất nhanh liền chu gom lại phụ cận núi rừng, bất kỳ cái gì một cái trong rừng người, hắn đều tra xét một lần. Như loại này lão ngưu xe, hắn nghiêng mắt nhìn cũng không liếc mắt một cái, chỉ là tại mọi người trên thân thô sơ giản lược quá một chút. Nhìn xem có hay không linh khí lộ ra ngoài linh khí pháp khí. Hắn sớm đã thành thói quen dùng linh lực của mình khóa chặt, ngược lại là không nhớ Lư Duyệt cùng thượng quan tố trên người đặc thù khí tức. Bất quá, hắn cu nở dê minh bạch, dù là chính là nhớ nàng hai người khí tức, người ta bất động linh lực, muốn khóa chặt cũng là khó cực kỳ. Tản mát trong này thần thức, lấy cực nhanh tốc độ hướng Thiên Thủy Thành phương hướng đi. Thượng quan tố lặng lẽ vướt một cái mồ hôi. Suy Lư Duyệt cấp tốc vùng một roi, để lão ngưu đi càng mau hơn, tại đại đạo một cái khác chỗ rẽ, chuyển hướng Hoài Thành phương hướng. Ngươi nói bọn họ, hiện tại tới rồi sao? Nửa ngày về sau, thượng quan tố có chút thanh âm trầm thấp vang lên. Coi như tới, thì phải làm thế nào đây? Lư Duyệt thở dài một tiếng, trừ phi thuận đang cùng họa phiến đích thân đến, hoặc là nói liền xuất hiện ở trước mặt các nàng, nếu không, nguyên anh tu sĩ tới lại nhiều, cũng là cho người ta đập đến phần. Bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, trừ phi chúng ta nghĩ lôi kéo càng nhiều người một khối chết. Thượng quan tố, sư muội một câu tiếp theo lời nói, nói đến có chút lại. Trong tông hiện tại nhân thủ không đủ, bác thần sư thúc là phế nhân một cái, chỉ có họa phiến sư thúc hòa thuận chính sư bá. Luyện máu lao yêu có thế tại nhiều lần như vậy trong đuổi giết đào thoát, như thế nào không thủ đoạn đối phó với bọn họ. Ngươi chuẩn bị hướng đi đâu? Liền đến chuẩn thành sao? Sấp xỉ 2.000 dặm, đều là không an toàn khu vực. Lư Duyệt lần nữa hướng lao ngưu vung roi, vì lẽ đó chỉ cần có cơ hội, chúng ta phải nhanh một chút có bao xa rời bao xa mới được. 2000 dặm, liền dựa vào đầu này lão ngưu sao thượng quan Tố Nương đến giỏ bên trên, nhắm mắt lại không gặm tiếng. Lư Duyệt kỳ thật so với nàng gấp, Thiên Thủy Thành có lẽ còn có ma linh cùng U Tuyển chi chủ, bọn họ nếu như biết nàng vào bấy rời đi thiên địa môn, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, bí mật tìm tới. Một cái U Tuyển chi chủ, nàng ngược lại là không quan trọng, liền sợ kia ma linh, nộ nhỡ bị nó phát hiện, tùy tiện khống chế cái gì tại nhân gian đại nhân vật, vậy coi như thật xong. Vì lẽ đó, nhất định phải tại tin tức chưa tràn ra trong vòng 3 ngày, có bao xa trốn bao xa mới được. Nàng cũng không tin tưởng, luyện huyết năng có đầu óc, cùng ma linh chống đỡ. Bọn họ gặp lại, có lẽ dăm 3 câu, nàng rời tông chuyện, liền sẽ bị người ta moi ra tới. Suy vị này đại tẩu, xin hỏi nơi này có đến Hoài Thành xe ngựa sao? Rốt cục nhìn thấy phía trước trên đường nhỏ, chuyển tới một cái cong lớn giỏ phụ nhân, Lư Duyệt bận bịu chắp tay hỏi ra. Có, Giao Lao Tứ, mỗi ngày đều sẽ từ phía trên nước hướng Hoài Thành đi một chuyến, tiểu ca đợi thêm một hồi là được rồi. Đa tạ đại tẩu, Lư Duyệt chắp tay, đại tẩu là đi bán giày sao? Vừa vặn, nội tử cùng ta giày cũng không quá tốt rồi, có thể hay không có thế, có thế có thế. Phụ nhân phản ứng vượt qua nhanh, cửa nhà sinh ý, như thế nào không làm. Thượng quan Tố cu nở dê không lý do cao hứng chút, loại này đầu ngón chân đều muốn lộ ở bên ngoài thời gian, nàng thật không dám tưởng tượng. 40 ngôn ngữ một đôi bông vải dày, mỗi mặc một đôi về sau, Lư Duyệt cùng Thượng quan Tố đều tự tại. Đại tẩu tử, chúng ta này đột nhiên có việc gấp, muốn hướng Hoài Thành đi, này xe bỏ, ngài xem, ta có thể hay không đặt ở ngài này, chờ chúng ta trở về, cam đoan đưa tiền. Thượng quan Tố cùng phụ nhân kia đều khẽ nhếch miệng. Thượng quan Tố muốn nói, không phải liền là 80 ngôn ngữ sao? Cũng không phải không có tiền, cho nàng chính là. Nữ nhân kia muốn nói, 80 ngôn ngữ, ép một con trâu giả, còn có xe bò, nào có người ngốc như vậy? Lư Duyệt trên mặt hình như thật có việc gấp bình thường, nếu là chúng ta tại Hoài Thành một tháng bên trong về không được, này xe bò, coi như ta đưa cho đại tẩu tử. Ngài xem được không này, không được này, không được. Phụ nhân xem bộ dáng là cái người thành thật, liên tục xua tay. Làm được, ngài phải là băn khoăn, bằng không, lại cho chúng ta 2 đôi giày đều thành, chúng ta thực tế là không có biện pháp, trên tay không có tiền. Bằng không, đại tẩu tử, ta này xe bỏ bán đổ bán tháo cùng ngươi thế nào? A, 5 lượng, không, 2 lượng, ai, ngài trên người bây giờ có bao nhiêu, cho ta bao nhiêu đều thành. Đã nghe được xe ngựa vang động, Lư Duyệt thật nóng nảy. Mắt thấy hai người này thật muốn đón xe, phụ nhân từ trong ngực, chỉ xách ra một nhỏ sâu tiền, đây là chuẩn bị làm ăn lúc trả tiền thừa, ta chỉ có điểm ấy. Thành thượng quan Tố nhìn thấy Lư Duyệt nhắm mắt lại, dậm chân một cái, cứ như vậy lần nữa bán đổ bán tháo ra ngoài, nửa ngày đều không khép miệng được ba. Này này này, cái này phụ nhân vội vàng phía dưới, bận bịu mặt khắc cầm 2 cặp hợp các nàng mã số dày. Đi ra ngoài bên ngoài, đều có không tiện thời điểm, ta liền ở trước mặt thôn trang, lu cờ na ho các ngươi theo Hoài Thành trở về, lu cờ na ho đều có thể đem xe bò dắt trở về. Đa tạ Lư Duyệt chắp tay mọi loại thành khẩn. Cầm lên chứa hủ tiếu nhỏ giỏ, ngăn lên xe ngựa rời đi. Bất quá nửa cái đã lâu thần, thượng quan Tố cũng không biết là bội phục nàng vẫn là khinh bị nàng tốt, 200 năm nhân sâm, sửng sốt bị nàng bán đồ bán tháo đến loại trình độ này. Nàng cũng là mở con mắt. Tốt tại, xe bò biến xe ngựa, tuy rằng xe ngựa này không phải các nàng. Xe ngựa rất lớn, phía trên đã có 3 nam tử, thượng quan Tố đem nhỏ giỏ ôm vào trong ngực, cũng không biết Lư Duyệt còn muốn mang theo thứ này làm gì. Ai, mặt trời hôm nay cũng không tệ, có thế như thế nào cảm giác so với trước mấy ngày lạnh á? Đường đi tịch mịch, một cái nam tử ngó ngó bên ngoài mặt trời, ra khỏi cửa thành kia một hồi, ta sửng sốt đánh 2 cái run. Cũng không phải, hôm nay rất tà tính, một vị khác sờ râu ngắn, tống mẫu người đây là mới làm miên bảo, cu nở dê ở cửa thành kia, đánh 2 cái run. Hơn nữa, các ngươi chú ý không, ra vào cửa thành người, kia một hồi sắc mặt cũng không quá tốt. Trong xe, hiện lên một loại quỷ dị trầm mặc. Lư Duyệt cùng thượng quan Tố liếc nhau, lại từ từ bỏ qua một bên. Ai, cuộc la mờ ăn này làm xong. Ta liền đi đại Phật tự cầu 2 đạo phù bình an đi, không biết đại ca là làm cái gì sinh ý. Lư Duyệt hút hút cái mũi, nàng như thế nào cảm giác tại này họ Tống trên thân người, nghe được một cỗ mùi thuốc, nếu như là thật, vậy coi như quá tốt rồi. Dược liệu, Hoài Thành nơi đó, thanh lông mày, gián độc vì vẹ cùng nu ý từ nấm tốt nhất rồi. Úc Lư Duyệt nhìn ra một cái khác nhỏ chút thiếu niên, là hắn hỏa kế, đá đá thượng quan Tô Chân. A Làm, ngươi đem ngày đó lão gia tử đưa cho ngươi cái kia lão sâm lấy ra, cho vị đại ca này thật giải mắt, xem có thể bán bao nhiêu tiền. Thượng quan Tố bất đắc dĩ, chỉ có thể đem giỏ phía trên bông vải giấy quăng ra, tay vươn vào túi gạo bên trong, lần nữa xuất ra một cây hơn 200 năm nhân sâm. A Tiểu Nhi hình dạng nhân sâm, nghe liền có một luồng thanh linh chi khí. Đây chính là đồ tốt, huynh đệ muốn bán bán hắc hắc, tống ngỗ người ta chuyển tống ra y địa quán, bán cho ta đi, 300 lượng bạc. Lư Duyệt trầm ngâm, nhà ta lão gia tử nói, này thăm ra, chí ít hay, ai kêu chúng ta hữu duyên đâu, như vậy đi, 362, huynh đệ, này thật không thấp, coi như ngươi cờ ơ mở tới Hoài Sơn y địa quán đi, cu nở dê nhiều lắm là cái giá này. Lư Duyệt nhìn hắn bao vây, thở dài, lão huynh nơi đó còn có kiện miên bảo đi, huynh đệ đi ra ngoài bên ngoài không dễ dàng, họ Tống nhìn xem nàng dâu cho hắn dự bị, còn chưa lên thân mới áo dài đông, đâu còn không biết nàng ý tứ, thành, 362, ngay cả cái này áo dài đông cũng là huynh đệ. Lư Duyệt cười một cái, cầm qua kia áo dài bông lúc, tại chỗ liền khoác đến thượng quan Tố trên thân. Ha ha ha, tẩu phu nhân là có phúc khí. Thượng quan Tố phiết quá mặt, phi thường muốn nói, cái gì xú nam nhân đồ vật, đều cho nàng chưa xong còn tiếp.